ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, chương 110, một phút bên trong giải quyết một. Cầu ủng hộ. Vương Sướng thấy thế, cũng không có tiếp tục nói, ngược lại hảo tâm nhắc nhở. Tiểu Tần, giống như có người tìm ngươi. Tần Minh đem điện thoại cầm lên, nhìn vừa đưa ra tin người, lại là Khương Húc, ha ha, kia con rùa già chết chắc. Tần Minh, ngoặc kép, đi lên chính là một câu như vậy, cừu hận tràn đầy lời nói. Tần Minh quay đầu, nhìn thấy Vương Sướng chính khoan thai uống trà dáng vẻ, lại nhìn thấy cái tin này, có chút nói không ra lời. Nếu để cho Vương Sướng nhìn thấy Khương Húc cái tin này, đoán chừng cũng phải tức giận ngốc, chết như thế nào định? Tần Minh hỏi một câu, một bên hướng tự mình vị trí bên trên đi. Ta đem kia lão Vương bát đản đen liệu tất cả đều nói cho viện trưởng cùng truyền thông. Không ra hai ngày, hắn khẳng định nghỉ việc. Tần Minh, ngoặc kép, kế hoạch này cùng Vương Chợt có lấy thần đồng dạng tương tự. Nếu không phải đối với tình huống đủ hiểu rõ, Tần Minh thậm chí có chút hoài nghi, hai người này có phải hay không hợp lấy cùng đi lừa dối hắn. Cũng không biết rõ thủ đoạn giống nhau, hai người lẫn nhau tổn thương, cuối cùng ai có thể trước giết chết ai. Theo lý mà nói, Vương Sướng chính cõng dư luận áp lực, lại thêm Khương Húc chiêu này lửa cháy đổ thêm dầu, hẳn là sẽ đứng trước phiền toái rất lớn. Thế nhưng là Vương Sướng lại phi thường tự tin. Tần Minh luôn cảm thấy cái này con rùa già có chỗ giữ lại. Đoán chừng cả đến cuối cùng, ai thắng ai thua khó mà nói. Thế nào, ta kế hoạch này không tệ à? Trong nháy mắt, cách cách nói một tràng về sau, Khương Húc hỏi một câu như vậy. Không sai là không tệ, nhưng là cùng truyền thông vạch trần đến sớm làm, chậm xảy ra ngoài ý muốn. Nói nhảm, cái này còn cần ngươi nói. Ngươi cho rằng ta hôm nay một ngày cũng chạy đi đâu rồi? Đoán chừng các loại đêm nay, kia con rùa già liền phải trên tin tức. Tần Minh, ngoặc kép, thời gian cũng tuyển đến như thế gần, hai người liền không có ở trên đường đụng phải. Cùng Khương Húc quỷ kéo một hồi, đem đối phương lừa dối đến cao hứng quên mình về sau. Tần Minh buông xuống điện thoại, tại phòng làm việc bên trong an phận đợi. Bỗng nhiên, Vương Sướng hỏi, Tiểu Tần a, ta không có ở đây thời điểm, có người hay không tới tìm ta? Thi Vân tới qua, Tần Minh thành thật trả lời nói. Vương Sướng sững sờ, cái gì thời điểm tới? Một giờ trước đi, nàng nói tại lầu 2 phát hiện cái bí ẩn địa phương. Hẳn là rất kích thích. Tần Minh lớn tiếng trả lời. Vương Sướng, ngoặc kép, khụ khụ. Loại chuyện này, không cần đến nói đến lớn tiếng như vậy. Vương Sướng đứng dậy, phủ thêm áo khoác liền hướng ngoài cửa đi. Xem bộ dạng này, cũng là có chút không thể chờ đợi. Vừa ra đến trước cửa, Tần Minh gọi hắn lại. Vương chủ nhiệm, chuyện gì? Nàng còn nói đợi chút nữa mở thảo thời điểm không nên quá trương dương. Tốt nhất có thể tại một phút bên trong giải quyết. Nàng nói 3 phút quá chậm trễ thời gian. Vương Sướng nghe xong, tại chỗ mặt cũng xanh biếc. Hô, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Vương Sướng sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến Vương Sướng sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Vương Sướng sụp đổ giá trị 666 điểm. Cái này xú nương môn, làm sao liền loại chuyện này cũng nói với người khác. Thời gian ngắn một mực là Vương Sướng không may. Lúc đầu mỗi lần cùng Thi Vân làm, hắn đã cảm thấy có chút mất mặt. Bây giờ bị xuyên phá, hắn muốn điên rồi. Đương nhiên, hắn cũng không có hoài nghi Tần Minh nói láo. Dù sao loại chuyện này cũng chỉ có Thi Vân mới có thể biết rõ. Mẹ nó, cái này gái điếm thúi, thấp giọng giận mắng một câu. Vương chủ nhiệm ra cửa, mang theo đầy mình oán khí. Nhìn thấy Vương Sướng rời đi, Tần Minh vội vàng lại cầm lấy điện thoại, bắt đầu cho Thi Vân phát tin tức. Vương chủ nhiệm trở về. Vương chủ nhiệm ra cửa. Vương chủ nhiệm giống như tức giận. Trước đó liền đáp ứng qua đối phương, giám sát Vương Sướng nhất cử nhất động. Hắn cái này người không có ưu điểm khác, chính là đặc biệt kính chức kính trách. Màn hình bên kia, Thi Vân đã đổi một bộ quần áo. Tại lầu 2 giám sát tiểu hộ sĩ nhóm Trích, mặc dù đã qua một cái tiếng đồng hồ, nhưng là mặt của nàng vẫn là đen, tức giận phi thường. Đến một lần tức giận Tần Minh không có phẩm vị, thứ hai cũng tức giận cái này gia hỏa không biết điều. Lão nương có thể nhìn qua ngươi là phúc khí của ngươi. Mẹ nó, giả trang cái gì đứng đắn. Nam nhân điểm này chó đức hạnh, nàng còn không rõ ràng sao? Đinh, nàng điện thoại di động vang lên. Thi Vân xem xét, là Tần Minh gửi tới tin tức, chính tích cực cho nàng hồi báo Vương Sướng động thái. Thi Vân xem hết, lúc đầu không muốn hồi trở lại hắn, nhưng nghĩ đến ngày ấy, Tần Minh cho Tần Tiểu Ly mua quần áo kia phất tay hơn 100 vạn thổ hào bộ dáng, nàng lại nhịn không được động tâm. Sau khi trở về suốt cả đêm, nàng đều tại tưởng tượng lấy, nếu là nàng là Tần Tiểu Ly thì tốt biết bao. Lấy nàng mị lực cũng không bại bởi Tần Tiểu Ly à. Nếu có thể cùng Tần Minh cấu kết lại, Vương Sướng kia lão cẩu lại coi là cái gì? Mặc dù cùng Tần Minh trước đó có chút mâu thuẫn, nhưng không quan trọng, trên thế giới không có tiêu trừ không được cừu hận. Chỉ cần nàng tiếp tục kiên trì, sớm tối có thể vén lên đến Tần Minh trái tim. Hắn đi đâu? Thoải mái tinh thần trạng thái về sau, Thi Vân y nguyên đối với Tần Minh rất ôn nhu. Hồi trở lại tin tức cũng không quên thêm cái khuôn mặt tươi cười. Tìm ngươi bắn pháo a? Cụ thể không có hỏi. Thi Vân, ngoặc kép móc lửng. Cái điểm này là bệnh viện náo nhiệt nhất thời điểm. Nàng bận bịu cũng bận không qua nổi. Vương Sướng cũng hẳn là biết đến. Hẳn là sẽ không như thế không biết làm a? Cái gì thời điểm sự tình? Liền vừa rồi, lúc này hẳn là tại phía sau ngươi. Xem hết tin tức, Thi Vân quay đầu xem xét. Quả nhiên, Vương Sướng đang từ thang máy đi tới. Hứng thú bừng bừng hướng nàng bên này tới. Mặt của nàng lúc ấy liền đen. Được chứng kiến Tần Minh về sau, nàng hiện tại đối ngẫu cảm giác rất phức tạp. Lại ghét bỏ cái này người, nhưng lại tạm thời không thể đá rơi xuống. Dù sao không có đem Tần Minh cầm xuống trước đó, nàng còn phải dựa vào tại Sướng nuôi. Ngươi đi theo ta một cái, ta bên này có cái bệnh nhân muốn phẫu thuật, cần ngươi hỗ trợ. Vương chủ nhiệm đi vào Thi Vân trước mặt, giả bộ như chững chạc đàng hoàng dáng vẻ nói. Thi Vân nghĩ đến cái này ra hỏa trước mấy ngày chửi mình, còn tại trong bệnh viện cùng khác tiểu hộ sĩ làm loạn. Thế là bản khởi cái mặt ta hiện tại bề bộn nhiều việc. Ngươi tìm người khác đi. Nghe xong lời này, Vương Sướng nhíu mày. Mẹ nó, cái này nữ nhân, cho ngươi mặt mũi có phải không? Thật sự cho rằng lão tử cho ngươi tiền tiêu nuôi ngươi, chính là coi ngươi là tổ tông cung cấp. Lại liên tưởng đến Tần Minh mới vừa nói không chế tại một phút bên trong. Hắn một bụng tức giận, nếu không phải nhiều người ở đây, hắn thật muốn một bàn tay đập tới đi. Hừ, ta đi trước lầu 3 kiểm tra phòng, tại xong trong tay sống, tự mình quay lại đây. Lưu lại một câu nói như vậy lạnh như băng, Vương Sướng liền đi phế. Thi Vân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Lúc đầu nàng nhìn thấy đối phương tới cửa tìm nàng, nàng tâm tình còn tốt nhiều, chỉ là nghĩ gõ một cái mà thôi, không nghĩ tới cái này Vương Sướng thái độ ác liệt như vậy. Đây là coi nàng là chó xem sao? Triệu Chi tức đến, vung chi liền đi, nghĩ qua loa, không thảo liền lăn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.